Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 523, tất cả mọi người rất khổ cực. Hai ngày sau, chăn nuôi người căn cứ, Tháp Tháp Giả cùng hai vị khác bị siêu thời không thiết bị thu hồi cho, thu về, Vĩnh Tục Thánh Sở. Nghiên cứu viên ở thần thương ao mơ thuyết phục hạ thành công làm phản. Các nàng bây giờ đang ở bầy ra làm sao nắm cũ Vĩnh Tục Thánh Sở rời hết. Là chân chính trên ý nghĩa ra nãi bất ra giới kiểu rời hết. Cái gì gọi là ra nãi bất ra giới kiểu rời hết? Thông thường kẻ cướp bóc một tòa trang viên nhiều nhất nắm trong trang viên vật đáng tiền. Tỷ như vàng, kim cương còn có một chút mạ vàng chén đĩa các loại cho lấy đi. Nhưng ra nãi bất ra giới là ngay cả trang viên ngưỡng cửa đều cho ngươi khấu trừ. Tường đều cho ngươi gõ bể nắm tấm gạch mang đi. Ngoài trang viên sân cỏ cũng sạn khởi đến cùng nhau lấy đi. Nếu như có người giúp việc ở thì tốt hơn liền người giúp việc đồng thời trói đi. Thần thương ao mơ ở bầy kế chính là chỗ này ra nãi bất ra giới kiểu xây lại kế hoạch. Giang Kiều càng muốn đem xưng là di căn kế hoạch. Nhân tài di căn, trọng yếu thiết bị di căn, chẳng qua là hiện tại giai đoạn các nhà chơi còn ở vào nhân tài di căn giai đoạn. Trọng yếu thiết bị di căn yêu cầu các nhà chơi thu về nhân viên số lượng đủ nhiều mới có thể mở ra. Thần thương ao mơ kế hoạch Giang Kiều phi thường ủng hộ, nhưng ủng hộ sau khi chăn nuôi đám người cho Giang Kiều cung cấp hạng nhất kỹ thuật mới. Linh hồn hỗn hợp kỹ thuật. Người quyết định phải dùng cái này. Giang Kiều chỉ lên trước mặt hình dáng nhìn phi thường thần thánh cơ giới tạo vật. Tài ếch phu nhân đang ở đứng ở nơi này cái tạo vật trước như có điều suy nghĩ muốn những thứ này. Cái gì? Kia có thể làm sao? Tiểu hỏi thân thể của hắn chỉ là năng lượng cấu tạo vật. Thẳng đến gần đây ta tài có thể cảm giác được thân thể của hắn nhiệt độ cơ thể cùng các ngươi thánh. Linh yêu nhau thật đúng là một món mệt mỏi sự tình. Tài ếch phu nhân nhìn cũng không có nhìn Giang Kiều liếc mắt, hối hận không? Giang Kiều hỏi, hối hận, ngươi là đang hỏi ta nắm bảo tàng bỏ vào ta bảo dương thời điểm ta sẽ hối hận ấy ư? Hắn chính là đời ta tìm tới giỏi nhất một món bảo vật. Tài ếch phu nhân dùng hải tặc cách thức, phương pháp hình dung toàn tự mình ở cưới sau cảm tưởng. Thật ra thì quyền Tàn Vân cùng tay ếch phu nhân kết hôn thời điểm Giang Kiều rất lo âu hôn nhân của bọn hắn có hay không có thể kéo dài. Nhưng hiện tại xem ra loại này lo lắng là dư thừa. Nhưng nàng và quyền Tàn Vân giữa căn bản không khả năng có con nít là một cái sự thật không thể chối cãi. Chỉ sợ Giang Kiều nắm tay ếch phu nhân lấy hàng linh hình thức để cho nàng hàng linh ở thực tế cũng không khả năng, nhưng chăn nuôi người biểu thị không liên quan. Hiệp trợ lâm nguy sinh vật kéo dài quần thể loại sự tình này bọn họ là chuyên nghiệp. Thánh linh chính là kia một đám lâm nguy sinh vật. Linh hồn hỗn hợp kỹ thuật cũng không phải là dùng gen di truyền, mà là linh hồn tầng diện di truyền. Vấn đề duy nhất là sáng tạo ra sinh vật cũng sẽ không có phệ thần năng lực. Bởi vì người chơi bản thể linh hồn huyết mạch là Lam Tinh Nhân mà không phải phệ thần mạt. Đời sau, nhưng cái này cũng là một chuyện tốt. Bởi vì phệ thần chi lực lượng của thần vô cùng bá đạo. Từ Mân Nữ Vương tự thuật đến xem, bọn họ quốc gia nhân dân mặc dù tuổi thọ rất dài. Nhưng tỷ lệ sinh đẻ phi thường thấp, có chút tương tự với tinh linh cảm giác. Nếu như phệ thần huyết mạch cùng những chủng tộc khác sinh vật dung hợp, đại khái suất sẽ sinh ra chết baby. Thật ra thì ta cũng sớm đã giải trừ ngươi và quyền Tàn Vân giải trừ sở có hạn chế. Nhưng gần đây quyền Tàn Vân hắn mới tính chân chính sống ở trong cái thế giới này chuyện giữa các. Người ta liền không nữa can dự. Giang Kiều lại tìm chăn nuôi người mẹ dặn dò một câu, nơi này sau này có thể trở thành được thánh linh môn hoan nghênh địa phương, sau chọn rời đi rồi chăn nuôi người chủ thành, mới CG Giang Kiều đã phát hành, nhưng thánh linh trên diễn đàn CG thảo luận cũng không nhiều. Bởi vì hôm nay hạng nhất nặng ký tân văn ở toàn bộ cái trò chơi vòng. Thậm chí thế giới toàn bộ trong lãnh vực hoàn toàn nổ tung mờ. Đó chính là hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật. Trò chơi khoang thuyền cái này bơi một cái vai diễn thiết bị công bố. Thánh linh trên diễn đàn đa số lão ca cũng không muốn tin tưởng trò chơi khoang thuyền tồn tại. Giang Kiều sơ lược xem một chút thánh linh trên diễn đàn bài post. Chủ yếu lấy ba loại làm chủ. Chẳng lẽ vậy là cái gì bảo kiện phẩm đồn thổi lên? Mọi người chú ý điểm không nên bị mắc lừa bị lừa gạt. Trò chơi khoang thuyền chơi đùa thánh linh xúc cảm chân thực đến mức nào? Có thể so với G-Level 7 bắt trước y sao? Đây là lấy nghi ngờ trò chơi khoang thuyền tính có thể chủ trì bài post. Thứ yếu chính là một ít cực kỳ thưa thớt thể nghiệm qua trò chơi khoang thuyền người chơi phát bài post. Trong đó bài post trả lời lượng cao nhất chính là phồn tinh sách sĩ đội vị này diễn đàn đại thủy. Quái, trò chơi khoang thuyền thể nghiệm chắc bình, ở dược động hạch tử thể nghiệm trò chơi khoang thuyền du ngoạn, thánh linh. Ở chỗ này nói một chút cái nhìn của ta, cái này bài post trả lời lượng đột phá 7.800. Phồn tinh vốn chính là thánh linh trong diễn đàn nhân vật nổi danh. Ở chỗ này trực tiếp phát một cái trò chơi khoang thuyền chắc bình. Nhiệt độ chuyện đương nhiên trong nháy mắt liền lên đỉnh thánh linh diễn đàn tối đỉnh phong. Nói trước kết luận, trò chơi khoang thuyền thể nghiệm so với VR du ngoạn thánh linh thể nghiệm tốt hơn gấp trăm lần. Xúc cảm 100% trả lại như cũ. 100% trả lại như cũ đến ta ý thức được thánh linh cơ thể nhưng thật ra là không lông tơ. Một cái khác trả lại như cũ chính là đối với chính mình chức nghiệp lực lượng trả lại như cũ. Chức nghiệp trong bối cảnh cưỡi lực lượng không còn là văn tự cùng cột skill lên kỹ năng, mà là người chân chính có thể cảm giác được lực lượng. Tỉ như ngôn tố pháp sư người có thể cảm nhận được ở trong người lưu động ma lực. Đây là trò chơi khoang thuyền bất khả tư nghị nhất địa phương. Xúc cảm 100% trả lại như cũ ta còn tin. Cái gì có thể cảm giác được ma lực? Phồn tinh bên trong nhị bệnh rốt cuộc tái phát. Trả lời người, mạ vàng hoàng hôn, ta chơi là cuồng chiến sĩ. Huyết khí lực nguy hiểm như vậy, há chẳng phải là ta sẽ trực tiếp bảo tàu. Trả lời người, băng băng băng, rất nghiêm túc trả lời trên lầu. Hội bảo tàu. Ta nguyên tố lực ở thả thời điểm thức tỉnh đều có chút không khống chế được hội bảo tàu. Huyết khí lực khả năng càng khó hơn. Trả lời người, phồn tinh sách sĩ đội. Các người chớ nói, thanh xuân thiến bản đều phải 80.000. Ai, chớ nói, thánh linh kim giới gần đây hàng được thật lợi hại. Không mua nổi, Giang Kiều đơn giản nhìn một chút bình luận. Trong đó than phiền trò chơi khoang thuyền giá cả quá đắt là thường thấy nhất. Cái này ngân tổng cũng không có cách nào, trò chơi khoang thuyền vốn chính là cao cấp kỹ thuật. Coi như dây chuyền sản xuất đều đã xây xong, nhưng sản lượng vẫn không thể coi là cao. Chí mạng nhất là nhà máy ở Đức Quốc, nhưng thánh linh người chơi nhiều nhất hay là ở Hoa Quốc. Xa xăm vận chuyển tới Hoa Quốc, tiền chuyên chở, quan thuế. Những thứ này một cộng thêm, ngân tổng như thế nào đi nữa ép mới bắt đầu giá bán cũng không có biện pháp ép quá thấp. Cuối cùng thanh xuân thiến phiên bản 80.000 một máy, tiêu phối phiên bản 130.000, cao cấp phiên bản 250.000. Ở lúc đầu phiên bản thánh linh người chơi chỉ là dựa vào bán kim là có thể kiếm không ít tiền. Nhưng thánh linh trò chơi này chế tạo trang bị cũng tương tự đốt tiền. Dẫn thấp bảo các nhà chơi cuối cùng là ở số ít. 80.000 cái giá tiền này đối với đại đa số bình dân người chơi mà nói vẫn là gồng gánh nổi, nhưng không cần phải cái loại này. Chớ đừng nhắc tới tiêu phối cùng cao cấp phiên bản rồi. Dưới tình huống này liền cần thánh linh quỹ xuất thủ. Giang Kiều không nói toàn bộ phục thánh linh người chơi kỹ thuật tầng diện đạt tới Triệu Minh Duy cùng Tiêu Đường kia cấp bậc đi. nhưng ít nhất đến gần một tí tẹo như thế nhất định phải trò chơi khoang thuyền ủng hộ. Cho nên Giang Kiều trực tiếp phát một cái thông báo, đã sớm chuẩn bị xong thông báo. Cái này thông báo cùng Thánh Linh 30 vạn khảo sát tư cách thả ra cũng trong lúc đó leo lên trang đầu. Chơi đùa Thánh Linh đưa trò chơi khoang thuyền, phi thăng con đường tân mùa bóng khen thưởng đổi mới. Bắt được hoang dại thần linh thắng chuyến du lịch sang trọng vai diễn khoang thuyền. Thánh linh môn đi thắng được vốn nên thuộc về phần thưởng của ngươi đi. Nếu như là đổi thành những thứ khác trò chơi, loại này chơi đùa XX thắng XX tựa đề, phía sau cho cái vật kia khẳng định đều là giả. Người chơi bình thường chớ hòng mơ tưởng. Nhưng thánh linh quỷ này trò chơi là thật, nói đưa cái gì liền nhất định sẽ đưa đến toàn bộ phục đại. Đa số người chơi trên tay, trò chơi khoang thuyền đưa khẳng định cũng không dừng đưa một máy. Chỉ cần các nhà chơi đủ gan, như vậy ở thánh linh tiền bạc dưới sự ủng hộ bạch chơi gái một máy trò chơi khoang thuyền là chuyện rất đơn giản. Thánh linh ngạo mạn, bắt đầu từ hôm nay cậu bày ra chính là ta cha ruột. Người nào tán thành người nào phản đối. Cái này không nên cảm tạ mây nữ vương. Giang Kiều mang thông báo phát không xong sau đóng cửa quan võng tin tức. Hải Lam chính là đang đứng ở Giang Kiều trước mặt của. Nhìn có chút nhăn nhó dáng vẻ. Lại muốn ăn thịt nướng rồi hả? Ngày hôm qua không phải là vừa ăn xong sao? Giang Kiều suy đoán Hải Lam rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải là. Ta trước không phải nói muốn ghi danh một cái tài khoản cùng ngươi chơi với nhau sao? Vậy ngươi liền ghi danh. Chỉ cần ngươi không lúc chơi đùa ăn gian là được. Giang Kiều cho Hải Lam chơi đùa Thánh Linh Duy. Nhất hạn chế chính là không lạm dụng gờ quyền hạn. Hải Lam hoan hô một tiếng hình dáng liền biến mất ở rồi Giang Kiều trước mặt của. Giang Kiều nhìn một cái thời gian còn có Thánh Linh còn thừa lại khảo sát vị trí. Bây giờ vị trí đã đại quy mô phát thả ra. Bây giờ thánh linh các đại công hội hàn ở sư tâm cửa thành hoan nghênh manh tân đến. Nên đi xem một chút. Giang Kiều nghĩ tới đây trực tiếp đọc đến rồi trở về sư tâm thành trở về. Thành thuật, lần này sư tâm thành nghênh Kiều mới so với dĩ vãng càng náo nhiệt hơn. Sư tâm thành kích thước ở Hải Lam liên tiếp cắn nuốt Hắc Triều đảo cùng Bạch Lan Đức đảo sau cũng. Làm lớn ra gấp đôi có thừa. Đánh quái khu vực đồng dạng cũng là làm lớn ra gấp mấy lần. Đủ loại tân người hoạt động cũng do sư tâm thành NPC môn mở ra. Mỗi một lần đại quy mô tư cách cởi mở đều làm cho cả sư tâm thành tiến vào một loại lễ ăn mừng vậy. Không khí. Theo đạo lý mà nói mặc thì quy loại này tiền tuyến nhất công lược thành đoàn trưởng thì sẽ không. Làm hoan nghênh manh tân công việc, mặc thì quy quả thật không có làm hắn xin nghỉ. Đặc biệt ở sư tâm thành tìm rồi một chỗ chờ bạn gái mình thượng tuyến. Buổi trưa 11 giờ 55 phút, khoảng cách 12 giờ còn có 5 phút, mặc thì quy đứng ở sư tâm thành đường phố tửu quán cửa. Cho tới nay bất kể trạng thái gì hạ cũng có thể duy trì tĩnh táo hắn. Bây giờ lại có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương a, Mặc thì quy ở trong nội tâm nói như vậy toàn. Mặc dù nhanh thời gian 3 tháng không gặp mặt rồi. Nhưng bình thường vẫn sẽ thường thường dùng điện thoại di động video giọng nói chuyện trời đất. Trong lúc vô tình 5 phút đã qua. 12 giờ toàn bộ. Mặc thì quy ngẩng đầu lên quét nhìn chung quanh. Bạn gái của hắn là một cái rất đúng giờ người. Một điểm này tính cách cùng hắn rất tương tự. Rốt cuộc hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một vị mặc áo vải bà vú chính chậm rãi đi về phía hắn. Vị này bà vú ít là Nancy. Đây là Mặc thì quy bạn gái thường xài trò chơi ít. Bề ngoài của nàng không tính là biết bao đẹp đẽ. Nhưng vô cùng coi được. Khóe mắt lệ nốt ruồi để cho nàng lúc cười lên có một loại mị. Hoặc ảo giác, nhưng Mặc thì quy biết mình bạn gái bản thân là một cái rất bảo thủ rất có phong độ của người trí. Thức nữ hài, ta tới trễ sao? Nancy bước chậm đi tới Mặc thì quy trước mặt của. giống như mặc thì quy bóp mặt thời điểm liền là dùng trong thật tế bề ngoài. Nancy cũng là đồng dạng dùng trong thật tế bề ngoài. Mặc thì quy ở trong game nhìn mình đã lâu không gặp bạn gái nho nhỏ thừ ra một lát sau đó trả lời, không có, vừa vặn 12 giờ toàn bộ. Người chính là chính xác như vậy lúc, người cũng hầu như là hội trước thời hạn mấy phút đến. 2. Người nhiều năm đào tạo ăn ý vào lúc này triển hiện ra. Nhưng cái này một ăn ý còn không có kéo dài bao lâu. Nếu như ở trong thật tế nói, Mặc thì Quy nhất định sẽ hỏi đi xem phim hay là đi uống cà phê. Nhưng nơi này là thánh thế giới thần linh. Vì vậy, phải đi luyện cấp sao? Mặc thì Quy hỏi, vị này kêu Nancy nữ hài khẽ gật đầu một cái. Nhưng ở Mặc thì Quy cương bước ra một bước thời điểm. Nàng đột nhiên đưa ra tay chặn Mặc thì Quy. Nhưng là ta còn là muốn trước kết hôn. Nàng nói, kết hôn, cha mẹ ngươi đồng ý. Mặc thì Quy nghe cái từ này có chút kinh hỉ. Cha mẹ của hắn cùng Nancy cha mẹ của chiến tranh lạnh nhanh thời gian một năm rồi. Cũng bởi vì ở quốc gia nào cử hành hôn lễ chuyện này mà nắm hai nhà quan hệ làm phi thường cứng. Ngươi lại ngu ngốc á. Ta nói là đang ở thánh linh cái trò chơi này trong. Thánh linh kết hôn, Mặc thì Quy giật mình. Hắn đột nhiên rơi vào trầm mặc bên trong. Thánh linh cái trò chơi này có kết hôn hệ thống chứ? Ta đối với trò chơi không hiểu lắm. Nhưng đồng nghiệp của ngươi đều nói cho ta ôi chao. Còn giống như có thể nuôi hài tử. Chúng ta ở trong thực tế trước khi kết hôn trước tiên ở trò chơi này trong dự diễn một chút đi. Nàng bây giờ tựa hồ vô cùng hưng phấn. Ếch ư, Mặc thì Quy bây giờ có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng hắn vẫn lấy ra đã sớm chuẩn bị thật lâu chiếc nhẫn chuẩn bị hướng bạn gái của mình trước ở. Trong game cầu hôn, nhưng, ngài lựa chọn hôn ước đối tượng cấp bậc nhất định phải tràn đầy 50 cấp. Cái này một cái nhắc nhở trong nháy mắt bắn ra ngoài. Nancy cũng tương tự bị nhắc nhở này. Ta gần đây nghỉ dài hạn. Có rất nhiều thời gian có thể chơi đùa trò chơi này. Trước luyện đến 50 cấp, ta lần này chọn là một cái tên là Thánh Chức Người Chức Nghiệp. Hẳn là thêm máu chức nghiệp chứ. Thánh linh trò chơi này chuyển chức chi nhánh mặc dù rất nhiều. Nhưng Thánh Chức Người Nghề Nghiệp này chuyển chức đa số đều là lấy thêm huyết cùng cường hóa đồng. Đội làm chủ, đi qua đang chơi phân tranh thời điểm Mặc thì Quy bạn gái Nancy chơi vẫn luôn là bà vú. Mặc dù cực kỳ cải bắp. Nhưng ít ra ở trong game chung đụng thời gian so với trong thật tế du mau hơn. Nhưng rõ ràng Thánh Linh là so với phân tranh ưu tú hơn trò chơi. Vô luận là hình ảnh, hay lại là xúc cảm mô phỏng trình độ đều đánh thắng rồi phân tranh. Hắn ở Thánh Linh trong thành tựu cũng cao hơn nhiều phân tranh. Nhưng tại sao sẽ như vậy đây? Mặc thì Quy mang theo bạn gái của mình đi ra sư tâm thành thời điểm. Một cái bóng người màu xanh lam nhạt đột nhiên cùng hắn gặp thoáng qua. Trong lúc lơ đảng Mặc thì Quy quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Hắn nhìn thấy Giang Kiều tựa hồ cũng đứng ở đường phố vừa chờ người nào. Chẳng qua là Giang Kiều chờ cái tên kia so với Mặc thì Quy bạn gái nhiệt tình rất nhiều vừa thấy. Được Giang Kiều liền trực tiếp ôm đi lên. Người chơi nữ hài, đại thần trong thật tế cũng có bạn gái sao? Mặc thì Quy chính nghi ngờ thời điểm. Nancy mỉm cười mặt mũi xông vào tầm mắt của hắn chính giữa. Đồng nghiệp của ngươi nói rất nhiều cái trò chơi này chuyện đùa địa phương. Nhưng ta còn là muốn nghe ngươi nói. Nàng dùng không nhanh không chậm thanh âm nói, một năm này. Nửa xảy ra rất nhiều chuyện chứ. Mặc thì Quy lần nữa khẽ gật đầu một cái. Hắn mang theo bạn gái của mình đi ra sư tâm thành cửa thành lúc. Chú ý tới khác một bóng người quen thuộc. Vãn Hương nàng thật giống như chính mang theo tỷ tỷ của mình cùng tỷ tỷ của nàng đồng học du lãm sư. Tâm thành. Nhưng Vãn Hương bước chân của đã dừng ngay tại chỗ. Tất cả mọi người rất khổ cực a, cái ý niệm này đột nhiên hiện lên Mặc thì Quy trong đầu. Tu tiên cổ điển,